Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, nhận lầm rồi. Đang lúc Bạch Vũ Triết muốn thuyết phục Độc Cô Ngạo Tuyết thời điểm, không trung một đạo bóng người màu trắng xuất hiện, tốc độ cực nhanh, chính hướng bọn họ mà đến. Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Tốc độ của đối phương quá nhanh, bọn hắn lúc này tiêu hao cũng tương đối nghiêm trọng, trong lúc nhất thời không có thấy rõ ràng đối phương là ai. Bất quá lại có thể nhìn ra chính là một cái nữ tử áo trắng. Đối phương thân ở không trung, tại một cây đại thụ trên cành cây có chút một mượn lực. Lần nữa phi hành trên không trung, đã tiếp cận cuồng bạo hỏa sư bầy. Mặc dù còn không phải thiên trùng cảnh, nhưng nhìn đi lên lại cùng có thể tự do phi hành không sai biệt lắm. Chỉ là cần một chút xíu mượn lực mà thôi. Bạch Y, Bạch Vũ Triết trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Vừa rồi nhìn liếc qua một chút phía dưới, dáng người tựa hồ cũng rất tương tự. Hắn nghĩ tới, tự nhiên là cùng chính mình cùng giới một cái khác yêu nghiệt ban thành viên. Nhậm Vụ Lâu Lâu chủ Độc Cô Tư Ngữ đệ tử. Cái kia thả chính mình cảm thấy vô cùng quen thuộc thiếu nữ. Nói đến, nếu thật là nàng, cùng Độc Cô Ngạo Tuyết còn có một chút nguồn gốc đâu. Độc Cô Tư Ngữ thế nhưng là Độc Cô Ngạo Tuyết lão tổ tông. Mặc dù Độc Cô Tư Ngữ chừng trăm năm mới có thể về Độc Cô Thế Gia một lần, mà lại trên danh nghĩa đã là thông thiên tháp người, nhưng là thông thiên tháp cũng không hạn chế thành viên cùng dĩ vãng gia tộc hoặc là tông môn tiếp tục lui tới, bất quá lại không thể thường xuyên trở về, liên lụy quá nhiều mà thôi. Đây cũng là thông thiên tháp chỗ cao minh, cách làm này chẳng khác gì là đem rất nhiều đỉnh cấp gia tộc tông môn thế lực cột vào trên người mình, chỉ có như vậy mới có thể phát triển càng nhanh, tồn tại càng thêm lâu dài. Sự thật cũng chứng minh, thông thiên tháp đã tồn tại mấy chục vạn năm, cùng phương diện này khẳng định có không nhỏ quan hệ. Lúc này, kia thiếu nữ áo trắng đã rơi xuống đất, trực tiếp ngăn tại cuồng bạo hỏa sư bầy phía trước, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Không sợ hãi chút nào xung phong đi vào. Từng đợt âm hàn khí tức chẳng những bao phủ chính nàng, thậm chí ngay cả phía trước 11 con cuồng bạo hỏa sư đều bị cái này âm hàn khí tức cho bao phủ. Cỗ này khí âm hàn cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hàn băng hiển nhiên có khác biệt về bản chất. Đối phương mặc dù không kết băng, nhưng là loại kia hàn khí lại là trực tiếp thẩm thấu đến trong xương tủy. Quy lực càng khủng bố hơn rất nhiều. Ngay sau đó, thiếu nữ kia tựa hồ căn bản không e ngại nhiều như vậy lục phẩm hung thú. Trực tiếp liền rút kiếm giết đi vào. Động tác của nàng nhìn phi thường yêu mỹ, giống như trích tiên lâm trần, tại nhẹ nhàng nhảy múa. Nhưng là, nàng phát ra kiếm quang, lại vô cùng khủng bố. Thân là lục phẩm hung thú cuồng bạo hỏa sư căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, liền đã mấy cái tổn thương tại trong tay nàng. Mà lại, đối mặt cuồng bạo hỏa sư vây công, nàng ứng phó cũng không chút phí sức. Hoặc là nói cuồng bạo hỏa sư bởi vì là hỏa thuộc tính, bị nàng nghiêm trọng khắc chế. Bạch Vũ Triết quay đầu nhìn thoáng qua sau đó, lập tức liền làm ra quyết định. Hắn cẩn thận đem Độc Cô Ngạo Tuyết buông xuống, sau đó mở miệng nói ra: người trước tiên ở nơi này chờ lấy, ta đi chợ nàng. Trên thực tế, Độc Cô Ngạo Tuyết mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng lại căn bản còn chưa tới đi không được đường tình trạng. Chỉ bất quá vừa rồi một mực chạy trốn, cho nên chỉ có thể để Bạch Vũ Triết ôm. Lúc này nàng nhìn thấy Bạch Vũ Triết như thế cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, lập tức hơi đỏ mặt, sau đó khẽ gật đầu. Bạch Vũ Triết lúc này đã nhanh nhanh trở về sông, mặc dù chỉ thấy bóng lưng, bất quá hắn đã biết đối phương là ai. Chính là Độc Cô Tư Ngữ đồ đệ, cùng chính mình cùng một giới yêu nghiệt ban thành viên. Bất quá Bạch Vũ Triết trước mắt còn không biết nàng tên gọi là gì. Chỉ là đối phương đột nhiên xuất hiện giúp mình giải vây. Hắn cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Rất nhanh Bạch Vũ Triết liền giết vào đàn sư tử bên trong. Có đối phương trợ giúp, mà lại tại cực lớn trình độ khắc chế cuồng bạo hỏa sư. Hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Ngang, Thanh Long xuất hiện lần nữa. Kinh khủng uy áp lan ra. Ngay cả bên cạnh kia nữ tử áo trắng đều kinh ngạc nhìn thoáng qua. Sau đó tiếp tục cùng cuồng bạo hỏa sư tiến hành chém giết. Thần Long bái vĩ vẫn là như vậy hung tàn. Có kia thiếu nữ áo trắng khí âm hàn áp chế. Lần nữa quét bay ba con cuồng bạo hỏa sư. Nháy mắt mất mạng. Kia thiếu nữ áo trắng công kích thoạt nhìn không có Bạch Vũ Triết cuồng bạo như vậy. Nhưng là lực công kích của nàng cũng vô cùng lăng lệ. Mỗi một kiếm ra ngoài cơ hồ cũng có thể làm cho cuồng bạo hỏa sư thụ thương. Thậm chí là mất mạng. Tần Hạo Hiên mặc dù là kim dương thánh thể, cần phải so với trước mắt thiếu nữ này, chênh lệch liền thật lớn. Bất quá 10 phút không đến thời gian, 11 con cuồng bạo hỏa sư toàn bộ mất mạng. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng thật tiêu hao không nhỏ. Cơ thể bên trong nguyên lực nhiều nhất chỉ còn lại nhất thành. Kia thiếu nữ áo trắng cũng hơi có chút thở dốc. Cái khác ngược lại là nhìn không ra cái gì tới. Những thi thể này ngươi trước nhận lấy đi. Bạch Vũ Triết vừa định lên tiếng nói cảm ơn. Thiếu nữ áo trắng ngược lại là đầu tiên nói chuyện. Chính mình thế mà không có chút nào muốn. Bất quá nàng không có đối mặt với Bạch Vũ Triết, mà là nghiêng người đứng. Bạch Vũ Triết không có lập tức động thủ thu hung thú thi thể. Do dự một chút sau đó, mở miệng nói ra, cô nương, chúng ta có phải hay không ở nơi nào nhìn thấy qua? Làm sao ta nhìn thấy ngươi sẽ cảm thấy như thế hiền hòa? Có thể lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua? Ngươi khả năng nhận lầm người. Thiếu nữ áo trắng tựa hồ do dự một chút, nhìn thoáng qua xa xa Độc Cô Ngạo Tuyết, sau đó liền phủ định Bạch Vũ Triết, tiếp lấy liền xoay người nhanh chóng rời đi. Bạch y phiêu đãng, mấy cái lên xuống liền biến mất tại hai người trong tầm mắt. Cô nương, Bạch Vũ Triết hô một tiếng, đối phương nhưng căn bản không có dừng lại, chỉ để lại một sợi hương thơm. Cùng tại sững sờ ngẩn người Bạch Vũ Triết, một hồi lâu sau đó, hắn mới đi hướng Độc Cô Ngạo Tuyết. Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này cũng là sững sờ, ngay cả chính nàng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thiếu nữ áo trắng rời đi trước đó nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia bên trong tựa hồ bao hàm rất nhiều thứ. Nàng có thể cảm nhận được, chỉ là có chút ao ước, có chút ai oán. Cũng có chút thương cảm, dung mạo của đối phương, liền ngay cả xinh đẹp vô song Độc Cô Ngạo Tuyết đều cảm thấy tự hành hổ thẹn. Về mặt tu vi lại càng không cần phải nói, nhân gia mạnh hơn chính mình không biết bao nhiêu lần, kia nàng đến cùng ao ước chính mình cái gì đâu. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết hướng chính mình đi tới, Độc Cô Ngạo Tuyết tựa hồ minh bạch một chút gì. Chẳng lẽ đối phương hiểu lầm chính mình cùng Bạch Vũ Triết quan hệ trong đó? Mà nếu như nàng sẽ ao ước điểm này, chẳng phải là nói, tưởng tượng nơi này, Độc Cô Ngạo Tuyết liền trong lòng liền có chút không bình tĩnh. Đột nhiên lại nhớ tới vừa rồi Bạch Vũ Triết ôm chính mình một đường chạy tình hình. Sắc mặt liền có chút nóng lên, vội vàng liền xoay người sang chỗ khác. Sợ bị Bạch Vũ Triết nhìn thấy. Băng sơn mỹ nữ lúc này thế mà cho thấy một điểm nhỏ nữ nhi ra tư thái, liền ngay cả chính nàng đều không có phát giác. Độc Cô cô nương, lần này cũng đa tạ ngươi. Đám hung thú này thi thể liền ngươi thu đi, trên đường hẳn là còn có mấy cái, ta đi thu hồi lại. Bạch Vũ Triết đi đến Độc Cô Ngạo Tuyết bên người, mở miệng nói ra. Vậy làm sao có thể? Đám hung thú này ta một con đều không có giết qua. Ta là tuyệt đối sẽ không thu. Độc Cô Ngạo Tuyết nghe xong,